Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104, thanh tỉnh người hoang đường nhất, ai có thể nghĩ tới, Bạch Hạo Nam đi vào thang máy lại thay đổi hoàn toàn người hình dáng. Hai tay đút túi bên trong tựa ở kiệu toa sừng bên trên Triệt Tiêu Ân cần kính. Ta là thật không biết cái gì trang trí, quản lý, ngoại trừ kiện thân trung tâm bản thân một chút cách làm. Cái khác cũng đều không hiểu, ta cũng không hứng thú đi học. Những sự tình này ngươi gọi người đi làm xong, Vu Gia Lý có thể cho tức khóc. Ai, ngươi cái này ăn mày mệnh còn có khỏa thiếu gia trái tim. Bạch Hạo Nam chấp mê bất ngộ, đáp ứng ngươi phải làm cho tốt cái này kiện thân trung tâm. Ta khẳng định sẽ dùng tâm, tựa như đáp ứng dạy ngươi kiện thân giảm béo đồng dạng. Nhưng ta muốn là dựa theo yêu cầu của ta làm tốt kiện thân trung tâm bày ở trước mặt, để ta tới quản lý làm huấn luyện viên. Cái khác loạn thất bát tao sự tình không phải ta quan tâm. Ta cái gì cũng đều không hiểu, loạn tham dự ngược lại sẽ làm hư. Vừa rồi giống như ngồi ở chỗ đó đều đắc tội không ít người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta chỉ làm tốt chính mình am hiểu nhất khối đó, mới gọi xứng trước đối vị sao? Trên sân bóng đặc biệt nhấn mạnh cái này. Từ đi đến chính thức đấu trường ngày đầu tiên, bất kỳ cái gì một vóc đồng cầu thủ đều muốn rõ ràng chính mình là tiên phong vẫn là hậu vệ. Loại vị trí này cảm giác sẽ nương theo cầu thủ cả đời a. Vu Gia Lý tựa ở một bên khác nơi hẻo lánh, nhìn xem hơn hai thước bên ngoài nam nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như. A, hình như cũng đúng. A, ngươi nói như vậy, giống như cũng có đạo lý a. Có rất nhiều người xác thực thật đúng là tránh không khỏi loại này loạn đưa tay dục vọng. Ngươi dạng này dụng hết trách nhiệm đặc điểm cực kỳ tốt. Thế nhưng là, nhưng ứng của ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi không phải nói tương đối đặc biệt, cũng không thể cũng làm thành hiện tại đội bóng đá câu lạc bộ như vậy đi. Quá phá lậu, giống như Bạch Hạo Nam cho nàng một cái lấy cớ thuyết phục mình. Cô nương này lập tức liền nụ cười. Bạch Hạo Nam còn chưa lên tiếng, đinh một tiếng xuống đất nhà để xe. Hắn ra hiệu đi ra ngoài trước. Ta chính là bảo ngươi hạ đến cấp ngươi nói cái này. Kỳ thật lúc đầu ta coi là trước kia tới là đến phòng làm việc của ngươi. Ai biết ngươi kéo đến tận họp một đám người, cho nên ta cũng khó mà nói. Tựa như thi đấu, loại chiến thuật này ý đồ đương nhiên không thể ai cũng nói a. Vu Gia Lý quả thực xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có cân nhắc chu toàn. Nói xong cũng kinh ngạc làm sao quan hệ của hai người bên trong mình sẽ như vậy hèn mọn. Bạch Hạo Nam sóng vai đi tới, chỉ cách đó không xa mình tiểu bạch xe. Kỳ thật ta tại Dung Đô, Thành Đô, xác thực cùng mấy trăm đài thiết bị kiện thân trung tâm pha trộn mấy tháng, mang không ít người, tích lũy không ít kinh nghiệm, cho nên lần này liền muốn đi đầu này chuyên nghiệp kiện thân con đường. Ta nói ta ý nghĩ cho ngươi, ngươi nhìn có thể hay không dùng. Không được, ngươi bây giờ còn có thể tùy thời hủy bỏ chuyện này. Vu Gia Lý đều ôn nhu, nhẹ nhàng hắng giọng tả hữu nhìn, có chút say mê tại hai người đi tại cái này yên tĩnh không người trong gara cảm giác. Giống như có người là nói qua rừng xe kho là rất dễ dàng để nữ nhân có tính ảo tưởng địa phương. Trống trải, yên tĩnh lại có một mình khí tức. Mà lại tại một đống lớn các loại lạnh như băng máy móc so sánh dưới. Bạch Hạo Nam cái này soái ca phá lệ có nhân vị. Nàng lại lặng lẽ liếm môi một cái. Còn tốt Bạch Hạo Nam bắt đầu nói chuyện chính. Hôm qua trông thấy kia chứng bên trên viết bao quát nóc nhà. Mà lại rất như vậy ngay ngắn. Ta đã cảm thấy muốn đem nóc nhà lấy xuống. Làm hai cái cỡ nhỏ nhân công mặt cỏ sân bóng. Cái này chi phí ta ngược lại thật ra biết, tiện nghi đại khái 5-60 vạn liền có thể toàn bộ giải quyết. Nhưng tìm ai làm thế nào, ta cũng đều không hiểu, ta sẽ chỉ kiểm nghiệm sau cùng đồ vật có được hay không. Vu Gia Lý tự hỏi gật đầu. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm. Cái này không có vấn đề. Tiếp tục, Bạch Hạo Nam mở cửa xe đem dùng sức vẫy đuôi lại kích động vạn phần Ada ôm xuống tới. Lần theo phụ cận thùng rác đi. Kỳ thật vừa rồi bọn hắn nói ta cũng có thể nghe hiểu. Làm ăn ta không hiểu. Nhưng chơi bóng cũng đúng là phải có đặc sắc. Cho dù là cầu thủ cũng phải có mình một chiêu tươi mới có thể kiếm ra cái thành tựu. Mở bốn bề yên tĩnh giống như người khác kiện thân trung tâm. Muốn kiếm tiền khả năng thật rất khó. Ta cũng không thể chỉ đem cô nương xinh đẹp kiện thân giảm béo đi. Cũng liền ngươi dạng này mắt mù mới có thể bị ma quỷ ám ảnh cùng ta làm ăn. Vu Gia Lý chẳng những không ghét Bạch Hạo Nam nói như vậy, còn thử đưa tay sờ sờ Ada đầu. Nàng cũng nuôi chó, không kháng cự tiếp xúc cũng không sợ. Ada liền một mặt cười lấy lòng đối mặt. Nàng có chút kinh hỉ. Hảo hảo cười, nó sẽ cười vậy. Ngược lại biến Bạch Hạo Nam phê bình nàng. Ta sẽ nói với ngươi chính sự a, ngươi làm sao không có chính hình? Vu Gia Lý lập tức che miệng cười. Là thật vui vẻ a. Nói, ngươi nói, ta một mực tại nghe. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng phải thích ứng loại này thảo luận công chuyện cục. Diện, khẳng định bộ này kiện thân giảm béo muốn làm. Nhưng làm sao tuyên truyền? Làm sao biên tử nhi liền là ngươi tìm người tới làm sự tình? Mặt khác liền là nhà này kiện thân trung tâm ta nghĩ nhằm vào bóng đá kẻ yêu thích. Đặc biệt là trưởng thành bóng đá kẻ yêu thích. Trong khoảng thời gian này, ân, liền là ngươi ôm chó con vừa trông thấy ta đứng cái chủng loại kia tiểu sân bãi. Tất cả đều là tỉnh thành đá giã cầu kẻ yêu thích căn cứ. Kỳ thật cái này hai tuần ta phát hiện cái này quy mô rất lớn. Toàn thành phố hơn mấy ngàn vạn đoán chừng cũng không chỉ. Mà lại có thể đá bóng. Cũng sẽ không nghèo đến ăn không nổi cơm. Lúc đầu bọn hắn đã trưởng thành định hình. Thân thể cùng kỹ thuật muốn đề cao cải biến là phi thường khó khăn. Nhưng là ta tại Dung Đô, Thành Đô, liền là tích lũy một bộ trong ngắn hạn có thể đề cao cải biến điểm tình trạng cơ thể biện pháp. Nếu như chúng ta đem nhóm người này kéo qua kiện thân, chúng ta không dựa theo tư dạy đơn độc thu phí tiêu chuẩn, liền là phổ thông giá vị, chỉ sợ để kiện thân trung tâm sinh ý ổn định thịnh vượng, sẽ không quá khó a. Vu Gia Lý phản ứng kỳ lạ, người thật sự là nghiêm túc suy nghĩ. Bạch Hạo Nam tức giận, ta lại không ngốc, việc này nếu quả thật có thể làm tốt. Đối ta đúng là cái cơ hội thay đổi. Ngươi nói cả một đời có thể gặp phải mấy cái mắt mù. Còn phải có tiền đầu tư nguyện ý cùng ta cùng một chỗ làm ăn. Ta chiều hôm qua lái xe chạy đến chưa? Đi trong thành phố 4-5 chỗ giã cầu đất tập trung. Chẳng những cho bọn hắn sâu chuỗi quan hệ. Cũng biết, cũng liền cùng vừa rồi mở biết những cái kia người nói thị trường điều tra không sai biệt lắm. Ta có lòng tin gây dựng thời điểm liền có thể kéo tới 100 người trở lên làm hộ khách. Bởi vì ta bên này không phải còn tại làm cái kia xuyên xuyên. Ada cứt đái sự tình thu thập xong. Bạch Hạo Nam tiện tay thả nó trên mặt đất. Để con hàng này mình đi theo bò lại đi. Vu Gia Lý lúc đầu đang nhìn nó kỳ lạ bò tư. Đều kích động. Người thật dụng tâm suy tính làm sao làm. Thật. Ta không có nhìn lầm. Ngươi chỉ phải nghiêm túc. Ngươi là chịu động đầu óc người. Ngươi xem một chút. Ngươi nhìn. Nói đến đây. Nàng đều có chút kìm lòng không được bắt Bạch Hạo Nam tay nhảy cẫng. Ở đâu là vừa rồi trên lầu cái kia tỉnh táo nghiêm túc tuổi trẻ ông chủ. Giống như đều có chút không hiểu nước mắt. Mặc dù có chút kinh ngạc nàng kích động trình độ. Nhưng Bạch Hạo Nam nhiều thấy rõ lòng của nữ nhân, đứng vững, quay người, ôn nhu mà kiên định lấy xuống cánh tay bên trên mềm mại mập trắng tay. Vu Gia Lý có chút không tưởng tượng được kinh hỉ, sau đó đều thẹn thùng mặt đỏ, nói không chừng coi là Bạch Hạo Nam sẽ làm gì chứ. Lại nghe thấy hắn nói, ngươi đây là đem ta thấy có nhiều nát a, cũng đúng. ta đúng là rất tồi tệ. Những người khác khẳng định cho ngươi không ít áp lực, nhưng cơ hội này đúng là quá hiếm có. Vậy liền tuyệt đối đừng để cho ta quản tiền, cũng đừng để cho ta tới thông đồng ngươi. Hai thứ này làm không tốt vậy lại hỏng chuyện mà. Vu Gia Lý cảm giác tay bị buông ra thời điểm, còn có muốn tóm lấy. Dương mắt nhìn Bạch Hạo Nam có chút thở không nổi, suy nghĩ một hồi lâu mới gạt ra, thật xin lỗi. Bạch Hạo Nam không hiểu, ngươi nói với ta cái gì thật xin lỗi? Vu Gia Lý kỳ thật hoàn toàn như cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài tử. Có lỗi với ta, mới vừa rồi còn hoài nghi ngươi không làm việc đàng hoàng, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trong lòng ngược lại phàn nàn ngươi không có nghiêm túc đối đãi. Bây giờ mới biết ngươi là dùng phương thức thích hợp nhất tại đối đãi. Không có bởi vì khác cảm xúc ảnh hưởng chính xác phán đoán. Không có bởi vì ta không so đo lần này đầu tư tròn và khuyết liền làm loạn. Không có bởi vì có thể lấy lòng ta liền thu lợi. Ngươi mới đang dùng tối nghề nghiệp thái độ đối đãi chuyện này. Thậm chí ngươi cũng rõ ràng ngươi không phải cái gì tổng thanh tra. Ngươi chỉ chuyên chú vào ngươi am hiểu kia bộ phận. Là ta sai rồi, cho tới nay đều bị các loại ghét bỏ Bạch Hạo Nam. Kỳ thật cỡ nào chờ mong có chút cảm giác thành tựu cùng được công nhận a. Cứu cảnh sát kia lần, mang theo công nhân viên trước đội đánh thắng trận thời điểm, hắn đều có loại chưa hề cảm thụ qua thành công. Bao quát lần này, hắn đúng là muốn đem việc này làm tốt. Vu Gia Lý khả năng mới là dùng tối chuyên nghiệp phương thức đến tán thành hắn cái cô nương kia. Tối thiểu Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na đều không có đã cho hắn dạng này chính xác khen ngợi. Isa còn vào phục thị hình thức không có ý thức được muốn hoán đổi. Cho nên nói nội tâm không có điểm cảm giác không có khả năng. Cười đưa tay sờ sờ Vu Gia Lý đầu. Không có tốt như vậy, ngươi vẫn là quá tốt a. Chuyện này không nghĩ tới là Vu Gia Lý dùng sức lắc đầu. Ta còn chưa nói xong, một cái khác thật xin lỗi là ngươi là toàn tâm toàn ý tại đối mặt ta, chân tâm thật ý muốn đem chuyện này làm tốt. Nhưng vừa rồi họp thì thật nhìn biểu hiện của ngươi, ta ngay lúc đó ý nghĩ là dứt khoát dùng ngươi tới giúp ta thanh tẩy trung tầng nhân viên quản lý. Ta xen lẫn không ít tư tâm, điểm ấy cùng ngươi so sánh cũng có chút xấu hổ. Thật xin lỗi. Bạch Hạo Nam trừng lớn mắt ngạc nhiên, còn có kéo dài ngữ khí từ. Nha, làm sao thanh tẩy, cô nương này cũng không phải cái ngốc mập trắng nha. Kỳ thật lúc này nhìn đã thiếu một chút mập cảm giác. Hai người chạy tới Tiểu Bạch bên cạnh xe, Vu Gia Lý ngồi xổm xuống đùa Ada. Nhẹ nhàng gọi tóc mình, một tay ấn xuống ngực cổ áo thấp giọng, kỳ thật công ty ta tiếp quản bất quá hơn 2 năm. Rất nhiều vị trí vẫn là cha người, cũng không phải nói những người này năng lực không đủ, mà là bọn hắn có dành công tự đại, có ít người theo không kịp mới tư duy, vẫn là kiểu cũ kinh doanh mạch suy nghĩ, còn có chút đã lặng lẽ mình làm chút sản nghiệp tại đương sâu mọt. Tóm lại ta hiện tại làm chút quyết định không nhất định có thể hoàn toàn đạt được ủng hộ. Cho nên chậm rãi đương nhiên muốn đem có ít người cho thay thế đi đổi thành ta người. Đây là xí nghiệp quản lý phương thức. Cha khẳng định là ủng hộ ta. Nhưng hắn cũng không thể ở trước mặt đem cùng một chỗ dốc sức làm bao nhiêu năm người đuổi đi. Coi như là rèn luyện ta. Ta lúc đầu cảm thấy ngươi loại kia có chút thô lỗ phương thức làm việc. Kỳ thật có thể giúp ta gánh chịu những chuyện này. Gà tặc Bạch Hạo Nam trong nháy mắt nghe hiểu, cũng ngồi xổm xuống cười. Cái này ta hiểu, thay cái huấn luyện viên cũng sẽ đem cầu thủ đều tận lực đổi thành người một nhà. Người cái này là muốn cho ta hát mặt đen. Vu Gia Lý ôn nhu cảm thụ Ada liếm tay mình chỉ. Không sai biệt lắm là ý tứ này, người không muốn đến bên này đi làm coi như xong. Hiện tại ta biết ngươi sẽ dùng tâm đem kiện thân trung tâm làm tốt. Ta liền chọn hoàn toàn tin tưởng ngươi, là ta không có kiên quyết tin tưởng đầu tư của mình. Thật muốn cho ngươi nói xin lỗi. Bạch Hạo Nam lý giải, ngươi vẫn là mang theo nữ lòng của người ta nghĩ, mà lại lúc này liền là từng trận, lại lật cái mặt lại cảm thấy ta chẳng phải là cái gì. Tâm là loạn, này làm sao có thể đem sự tình làm tốt đâu. Tiểu đồng chí, ngươi mặt này đối tình cảm dày vò sức chống cự rất kém cỏi a. Vu Gia Lý cảm giác vành mắt đều có chút phát nhiệt lầu bầu. Ta có biện pháp nào? Liền là nhìn xem trong lòng ngươi liền rất loạn. Bạch Hạo Nam không đưa tay tán gái. Vậy dạng này đi, nếu như ngươi cho phép ta mang theo Ada tới làm, ta về sau mỗi ngày tới buổi sáng giúp ngươi làm loại này hát mặt đen sự tình, ngươi tùy tiện cho chút tiền lương liền tốt, được hay không? Ta người này cứ như vậy, ngươi nhìn quen đoán chừng cũng không có như vậy mới mẻ. Vu Gia Lý kinh hỉ. Thật? Bạch Hạo Nam gật đầu. Không phải nói cho ngươi nha, trước kia tại câu lạc bộ, ta cùng người giáo chủ kia luyện, kỳ thật cũng chính là giúp hắn hát diễn viên hí khúc diễn kịch. Khác ta sẽ không, diễn cái để cho người ta vui vẻ, để cho người ta phiền ra hỏa am hiểu nhất. Ngồi xổm cô nương, đều cao hứng lạc cười khanh khách trực tiếp ngay tại chỗ lên. Tốt, thật tốt. Bạch Hạo Nam thở dài. Váy, váy đi hết, ta đều trông thấy cái gì sắc. Cô nương lập tức lại thẹn thùng đến một tay bịt thẳng váy váy. Nàng cái này giữa nam nữ đẳng cấp kém hơn quá nhiều. Quả thực một đường chập trùng ba động tan tác. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.